Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962. Chương 962. Đáng giá không? Seri công chúa u oán nói: Nếu như không phải ta gọi lão sư ngài tới, chỉ sợ ngài còn không biết lúc nào mới nhớ tới có ta như thế một cái đồ đệ đây. Daisy biểu lộ ngược lại là cùng Seri hoàn toàn ngược lại. Nàng chẳng những không có nửa chút u buồn, ngược lại một mặt hưng phấn. Thân ái Lâm, ngươi nhìn, ta hiện tại tiếng Hoa nói thế nào? Lâm Thành Phi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Nữ nhân này quả nhiên là cái yêu nghiệt a. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng vậy mà có thể đem tiếng Hoa nói thật chuồn mất. Nếu như không phải thấy được nàng là cái tóc vàng mắt xanh nước ngoài cô nương, chỉ nghe nàng nói chuyện lời nói, hoàn toàn nghe không ra nàng không phải người Hoa. Lần trước gặp nàng thời điểm, rõ ràng còn không phải như vậy a. Trong chớp nhoáng này, Lâm Thành Phi thậm chí có nhìn mà than thở cảm giác. Người cái này tiếng Hoa đến cùng là làm sao học? Tiến triển cực nhanh a. Lâm Thành Phi không có không tiếc rẻ ca ngợi chi từ. Daisy tiểu thư, người thật sự là đời ta nhìn thấy lớn nhất ngữ ngôn thiên phú người. Thật, Daisy kinh hỉ nói, như vậy, Lâm, ta có thể theo ngươi cùng một chỗ học tập đông y sao? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, các ngươi không phải muốn về nước sao? Còn có thời gian học đông y? Daisy nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo một chút vẻ tự đắc, còn có chút ít tiểu hồ ly giảo hoạt. Xinh đẹp nhưng nói là điện hạ bọn họ trở về, ta lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi vì sao lại làm ra dạng này lựa chọn? Lâm Thành Phi hỏi, ta muốn giải vĩ đại đông y, chờ ta đem đông y nghiên cứu triệt để về sau. Ta tin tưởng nhất định có thể cho ta nghiên cứu càng tiến một bước. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, Seri thì không kịp chờ đợi ngắt lời nói. Daisy tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy được không? Ta ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. Có thể ngươi còn có rất nhiều thời gian có thể gặp được lão sư. Rất nhiều thời gian có thể cùng lão sư nói cười nói chuyện phiếm. Cho nên, ngươi hôm nay đem lão sư nhường cho ta, được không? Daisy nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, tuân mệnh, thân ái công chúa điện hạ. Seri nhoẻn miệng cười. Đi lên ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Lão sư, hôm nay ngài nói cái gì cũng muốn mang ta xem một chút kinh thành. Lâm Thành Phi cười nói, tốt, hôm nay vi sư thì thỏa mãn ngươi nhiều năm tâm nguyện. Edmund bọn người nhìn lấy công chúa điện hạ cùng Lâm Thành Phi thân mật bộ dáng, mỗi cái lắc đầu cười khổ không thôi. Đây tuyệt đối xem như thất lễ, cùng vĩ đại nước Anh quý tộc giáo dục không hợp. Thế nhưng là, người nào để trong này là hoa hạ đâu? Mời để bọn hắn đều đối Lâm Thành Phi bội phục đầu dạp xuống đất đâu? Thôi thôi, liền để công chúa điện hạ tùy hứng lần này. Một đám người trùng trùng điệp điệp ra nước Anh đại sứ quán. Phía trên hai chiếc xe, thẳng đến Thiên Môn quảng trường mà đi. Trong kinh thành có thể đi dạo địa phương rất ít, Lâm Thành Phi chỉ là mang lấy bọn hắn tại mấy chỗ tượng trưng cho hoa hạ nhiều năm lịch sử di tích cổ bên trong dạo chơi, liền chuẩn bị dẫn bọn hắn trở về. Thế nhưng là, Seri công chúa lại không hài lòng, hoặc là nói đúng không nguyện ý để Lâm Thành Phi nhanh như vậy thì dẹp đường hồi phủ. Cùng với lão sư thời gian qua một giây liền thiếu đi một giây. Tuyệt đối không thể lấy lãng phí. Lão sư, người Hoa đều nói, không đến Trường Thành không phải hảo hán. Ngài mang bọn ta đi Vạn Lý Trường Thành xem một chút đi. Seri nhột mặt chờ đợi hỏi, cái kia con mắt đẹp nháy a nháy. Lâm Thành Phi thực sự không đành lòng cự tuyệt. Sau đó vung tay lên, một đám người lại thẳng đến Vạn Lý Trường Thành mà đi. Vạn Lý Trường Thành danh xưng thế giới 8 đại kỳ tích một trong. Đồ vật kéo dài hơn vạn dặm, cuồn cuộn hùng vĩ, làm người ta nhìn mà than thở. Một đám nước Anh người đã sớm nghe qua Vạn Lý Trường Thành danh hào. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến. Kinh ngạc liên tục đồng thời. Càng là giống lên một tiếng không ngừng. Đón gió, nhìn lấy vân, ở phía trên giật nảy mình. Không chỉ có series như thế, thì liền yêu nhã tài trí Daisy, lão luyện thành thục Edmund ba người cũng giống như thế. Tại Vạn Lý Trường Thành phía trên quan sát bao la hùng vĩ sơn hà, giống như liền trái tim ngực đều sẽ khoáng đạt rất nhiều. Mãi cho đến mặt trời lặn phía tây, đám người này cái bụng không hẹn mà cùng phát ra gọi tiếng. Bọn họ mới tính tận hứng, bọn họ cùng nhau đi xuống chân núi. Sau khi trở về, ăn không say không nghỉ tan vỡ cơm, chờ sau đó lần gặp gỡ, cũng không biết nên năm nào tháng nào ngày nào. Đường còn chưa đi một nửa, liền thấy một cái quái dị cảnh tượng. Không đúng, phải nói là nhìn đến một cái kỳ quái người, một nữ nhân, tại dài răng rạc trên bậc thang, mỗi lần một bước, liền sẽ hai đầu gối quỳ xuống đất. Sau đó tại trên mặt đất hung hăng đập một cái khấu đầu. Thật giống như thành kính tín đồ hành hương. Áo choàng rách dưới, thậm chí trên trán đã tràn đầy vết máu. Thế nhưng là, nàng lại một mực thật quỳ. Đi tới, ánh mắt kiên nghị, không có nửa điểm thê lương cùng bi ai. Lâm, nàng đang làm gì? Đây gì cái thứ nhất nhịn không được hỏi. Người khác cũng ào ào hiếu kỳ hướng hắn nhìn tới. Rất nhiều người hoa cử động, đều là bọn họ nghiên cứu cả đời cũng không thể nào hiểu được. Lâm Thành Phi khẽ chau mày, không có trả lời Daisy vấn đề, chỉ là bước nhanh đi đến cái kia trước mặt nữ nhân. Đại tỷ, ngươi làm như thế không dùng. Lâm Thành Phi thăm thẳm thở dài, phảng phất là đang khuyên an ủi. Nữ nhân sững sờ, quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, ngươi biết ta đang làm gì? Quỳ bái thiên địa, Vạn Lý Trường Thành phía trên hướng lên trời cầu nguyện, để lão thiên thỏa mãn ngươi cái này không quá phận nguyện vọng. Đúng không? Theo như đồn đại, chỉ cần một bước vừa quỳ bò lên trên Vạn Lý Trường Thành. Đồng thời tại Vạn Lý Trường Thành phía trên 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, thành tâm cầu nguyện. Như vậy lão thiên hội thỏa mãn người này một cái tâm nguyện. Người sáng suốt nghe xong liền biết đây là tại đùa nghịch người a. Không phải vậy lời nói, không có người đều chiếu vào làm như vậy đi xuống, thế giới kia chẳng phải là đến rất là kỳ lạ, thêm ra vô số đại phú hào. Tại rất nhiều trong lòng người, làm ra loại sự tình này người, không phải là đồ ngốc cũng là đứa ngốc. Không nghĩ tới hôm nay còn thật bị Lâm Thành Phi đụng vào như thế một cái. Nếu biết, thì xin tránh ra đi. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Nói xong, nữ nhân tiếp tục lên núi. Thân thể nàng cũng không phải là đặc biệt cường tráng khỏe mạnh. Sắc mặt vàng như nến. Rõ ràng là có tật bệnh tại thân. Đừng nói tại Vạn Lý Trường Thành thượng đẳng 3 ngày 3 đêm. Chỉ sợ nàng phía trên Vạn Lý Trường Thành, liền phải mệt chết ở nơi đó. Từ bỏ đi, Lâm Thành Phi nói ra, ta không thể buông tha. Nữ nhân thần sắc kiên nghị, cự tuyệt, chém đinh chặt sắt. Lâm Thành Phi thở dài, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều phải suy nghĩ kỹ, giữ lấy tốt thân thể, còn có thể làm đến, nhưng nếu như ngươi chết ở chỗ này, lại cái gì đều làm không? Nói chuyện, Lâm Thành Phi nhìn kỹ nữ nhân này bộ dạng. Tuy nhiên nhiều tai nạn, nhưng là cũng không nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, bắt chuyện Seri bọn người rời đi nơi này. Nhưng bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước, phù phù một tiếng đi ra. Cùng bọn hắn đi ngược lại nữ nhân một đầu mới ngã xuống đất, lăn xuống phía dưới mà đi. Cẩn thận! Lâm Thành Phi bóng người lóe lên, thì đã đi tới nữ nhân trước người, ngăn cản nàng tiếp tục rơi xuống quán tính về sau, đem nàng dìu dắt đứng lên. Không có sao chứ? Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nữ nhân một mặt vết máu, sinh lên càng là xanh một đạo một đường tới, nhìn qua thê thảm vô cùng. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, chỉ là vì cái nam nhân mà thôi, đáng giá không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.